Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2394, chương 2395, con đường trở về. Dắt lấy tiên tri ma sư thất hoành tiến đại điện, tiện tay đánh hạ một đạo yên lặng kết giới. Nhị thái tử Truy Nhật hai mắt liền trừng tròn vo, hung quang bắn ra bốn phía. Tiên sinh, ta này lại mới tỉnh táo lại. Diệp Chân chỉ là một bộ tàn quân, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tộc ta gần 200 vạn đại quân bao vây chặn đánh phía dưới. Thậm chí ngay cả hắn bóng dáng đều không có sở lấy. Mà tên này còn có thể chuyên môn chọn đầu nhập ta lĩnh chủ dưới lãnh địa tay. Muốn nói là không có nội gián lộ ra quân tình, đánh chết ta đều không tin. Không phải lão ngũ, cũng là lão thất, đáng hận, hai người này vậy mà phát dồ đến tận đây. Nhị thái tử Truy Nhật đem chính mình thiết quyền nắm bá bá rung động. Xác thực như thế, bất quá, cái này cũng cùng Diệp Chân cái này tàn quân trang bị cực giai có quan hệ. Đại quân sử dụng, vậy mà toàn bộ là đại chu soái cấp linh chu. Hành quân tốc độ đã đạt giới vương 9 tầng đỉnh phong cùng phổ thông đạo cảnh sơ kỳ tốc độ phi. Hành, tính cơ động quá mạnh, tiên tri ma sư thất du nói ra. Tiên sinh, vậy ngươi còn cho bọn hắn cam đoan 3 ngày. Nếu là 3 ngày không thể đem cái này Diệp Chân tên này cho bao vây tiêu diệt. Này bộ phận này lĩnh chủ, chỉ sợ cũng muốn đi quang. Đến lúc đó, chúng ta hạnh hạnh khổ khổ thành lập ưu thế, liền muốn nhất chiều mất hết. Nhị thái tử Truy Nhật lo lắng nói, nếu là ta không làm ra cam đoan, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền sẽ lộ hàng đi. Bất quá, có 3 ngày thời gian ở giữa, đầy đủ, nhiều mặt đại quân vây quét phía dưới, đã khóa chặt Diệp Chân bộ đội sở thuộc chỗ đại khái khu vực. Chỉ cần ma thần cung đạo cảnh liệp sát đội ngũ có thể tìm tới Diệp Chân đại quân vị trí, bọn họ liền chết chắc. Thế nhưng là, vô luận là lão ngũ vẫn là lão thất thông đồng với địch, cũng có thể đem ma thần cung đạo cảnh liệp sát tiểu đội vị trí thông cho Diệp Chân tên này. Đây cũng là ta vội vã quay lại tới gặp thái tử điện hạ duyên cớ. Tiên tri ma sư thất xu ánh mắt lộ ra nghiêm nghị. Có dám ở đây, ta đặc địa hướng cửu hy tiên tri ma sư xin lần này đạo cảnh liệp sát tiểu đội trưởng chức. Ta đem tự mình đi dẫn đội, đi tìm liệp sát Diệp Chân tàn quân. Có ta ở đây, đã liền tham dự liệp sát đạo cảnh đại thần sư bên trong. Có ngũ thái tử hoặc là thất thái tử nhân thủ, cũng đừng hòng hướng bọn họ thông đăng báo tin. Lời vừa nói ra, nhị thái tử Truy Nhật trong mắt tinh quang đại thịnh. Muốn là như thế này, vậy liền quá tốt, chỉ là vất vả tiên sinh. Chưa nói tới vất vả, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này tiến đến tụ hợp địa điểm, tin tưởng những ma thần cung đó phái tới 60 tên đạo cảnh ma tôn đã đến. Tiên tri ma sư thất du nói ra, làm phiền tiên sinh, gật đầu thời khắc, không gian một cơn chấn động, tiên tri ma sư thất du cứ thế biến mất, ma tộc tiên tri ma sư, nhất là 6 họ trở lên tiên tri ma sư, đều sẽ tinh tu 1-2 hạng không gian thần thông bí pháp, lấy thuận tiện nhanh chóng tới lui, thất tính tiên tri ma sư thất du cũng không ngoại lệ. Sau một canh giờ, tiên tri ma sư thất du cũng đã cùng tập kết đang chỉ điểm địa điểm 60 đạo đạo cảnh ma tôn tụ hợp. Những này đạo cảnh ma tôn tu là thấp nhất, cũng là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong đó có 3 vị lại là đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, chỉnh thể thực lực có thể nói kinh người, chống đỡ một chút đạt nháy mắt. Tiên tri ma sư thất du thần sắc lạnh lẽo, bàng bạc như biển nguyên linh thần niệm nhất động, một cỗ âm lãnh như rắn sát ý liền phủ kín ở đây ma sư tất cả mọi người. Diệp Chân chi này nhân tộc tàn quân tại tộc ta cảnh nội đốt giết giết hại, đến nay chết dưới tay bọn họ tộc nhân ta miệng đã vượt qua ngàn vạn, vì thế lần liệp sát không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Ta đang hành động trước đó, trước tuyên bố một đầu từ cửu hy đại tiên tri thông qua cấm lệnh. Ánh mắt nhất nhất từ 60 vị, đạo cảnh ma tôn trên thân đảo qua, khiến cho những này xưa nay người trước cực tôn đạo cảnh ma tôn nhóm. Nhao nhao trong lòng lo sợ, từ đó khắc liệp sát hành động bắt đầu thời điểm. Tất cả mọi người nhất định phải đoạn tuyệt bất luận cái gì đối ngoại liên hệ. Bất luận kẻ nào, ta nói là bất luận kẻ nào, chỉ cần tự tiện cùng liên lạc với bên ngoài, dù là ngươi là cùng tộc ta bên trong người, thậm chí là mấy vị thái tử điện hạ liên hệ, cũng đem giết không tha, đồng thời đem họa kéo dài tộc nhân, một khi phát hiện, cả tộc biếm làm nô lệ. Hiểu chưa? Tiên tri ma sư Thất Du mang theo cảnh cáo ý vị sát ý. Từ trên mặt mọi người nhất nhất đảo qua, tình cảnh này nhượng liệp sát trong đội ngũ không ít người trong lòng làm lẫm nhiên. Theo vài tiếng thưa thớt ứng hòa âm thanh xuất hiện, tiên tri ma sư Thất Du liền đoạn quát một tiếng, xuất phát. Cùng thời khắc đó, đang một cái khác bộ lạc chém giết thanh tráng tù binh, thu thập thành quả diệp chân, nhìn lấy Liễu Phong đưa tới hai phần ngọc giản, khẽ cau mày đứng lên. Cái này hai phần ngọc giản phân biệt đến từ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Thời gian chênh lệch không cao hơn nửa khắc đồng hồ, nội dung cũng đều không khác mấy, cũng là ma thần cung phái ra một chi từ đạo cảnh ma tôn tạo thành số lượng không thua kém 60. Người liệp sát tiểu đội tiến về Diệp Chân trước mắt chạy trốn khu vực, tìm kiếm đánh lén Diệp Chân đại quân. Gọi Diệp thật là cẩn thận, 60 tên đạo cảnh ma tôn, đối Diệp Chân mà nói, không sợ. Diệp Chân bên này đạo cảnh, thế nhưng là cao đến 138 người, nếu là lại thêm sư tỷ Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng bọn người, đạo cảnh số lượng muốn vượt qua 140 người. Có thể nhẹ nhõm đánh bại chi này 60 tên đạo cảnh tạo thành liệp sát đội ngũ. Nhưng vấn đề là, đánh bại dễ dàng, toàn bộ chém giết, coi như không bình thường khó khăn, coi như nỗ lực phi thường to lớn đại giới, cũng không đạt được. Mà lại, Diệp Chân này lại thế nhưng là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Một khi bị chi này đạo cảnh đội ngũ quấn lên, hướng bốn phương tám hướng vây quét đại quân phát ra vị trí tín hiệu. Dùng không một canh giờ, Diệp Chân bộ đội sở thuộc liền sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Cho nên, đối với cái này, Diệp Chân cũng phi thường trọng thị. Bất quá, theo Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái Tử Từ Vân cung cấp vị trí, chi này ma thần cung liệp sát đội ngũ, cách Diệp Chân đại quân vị trí, tại bên ngoài 1 triệu dặm, coi như tìm đúng phương hướng, cũng phải nửa ngày, sốt ruột, nhưng không kín bách, truyền tin cho Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái Tử Từ Vân, để bọn hắn mỗi một canh giờ, cho chúng ta thông báo một lần chi này liệp sát đội ngũ vị trí. Liễu Phong lĩnh mệnh mà đi, Diệp Chân mi đầu nhưng như cũ khóa chặt, ma thần cung xuất động liệp sát đội ngũ. Đây là một cái không bình thường không tốt tín hiệu. Điều này đại biểu lấy Diệp Chân chi này tàn quân đã gây nên ma thần cung chú ý. Trước đó, cho dù là Diệp Chân liên tục đốt giết giết hại hơn 30 bộ lạc, Ma Hoàng bản cung bên kia cũng chỉ là đem Diệp Chân xem như giới tiễn chi chỗ đau lý. Chỉ là theo Diệp Chân là mối họa muốn nứt, lúc này mới bắt đầu tầng tầng tăng cường vây quét. Nhưng giờ phút này, ma thần cung nhúng tay, lại đại biểu cho một cái cực kỳ rõ ràng tín hiệu ma tộc đối Diệp Chân bộ đội sở thuộc coi trọng, đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Nói cách khác, Diệp Chân chi này một mình xâm nhập ma tộc nội địa đại quân tình cảnh, đem sẽ trở nên càng ngày càng gian nan, là thời điểm hẳn là cân nhắc con đường trở về. Diệp Chân như có điều suy nghĩ, đột nhiên Ngưu Nhị vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi, đại nhân, chứa không nổi. Cái gì chứa không nổi? Diệp Chân ngạc nhiên, giải cứu nhân tộc nô lệ, chứa không nổi, Ngưu Nhị nói ra. Cái gì? Long Chi tiểu thế giới đây. Ngạc nhiên phía dưới, Diệp Chân lập tức dùng thần niệm liên hệ bên ngoài tản bộ Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Vừa mới liên hệ, trong đầu liền truyền đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu con hàng này phàn nàn âm thanh. 150 vạn. Ta Diệp đại gia, người cũng hướng ta dạ dày nhét bên trong 150 vạn nhân. Còn đây là muốn đem ta no bảo sao? Mới 100-500 ngàn nhân khẩu liền đổ đầy. Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại có thể chứa sao? Diệp Chân ngạc nhiên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm lập tức liền trở nên bén nhọn. Đây là ta nguyên nhân sao? Đây là ngươi bất tranh khí a? Ta Diệp đại gia, ngươi mới giải phong lớp phong ấn thứ 6. Ngươi nếu là cái này Thận Long Châu 9 lớp phong ấn toàn bộ cho giải khai. Đừng nói là 150 vạn, cũng là 1.500 vạn, 150 triệu thậm chí nhiều hơn, đều có thể nhẹ nhõm chứa đựng. Hảo hảo, ta biết. Diệp Chân liền vội vàng cắt đứt Thận Long Nguyên Linh A Sửu phàn nàn. Vội vàng cho Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ giao phó một tiếng. Thần niệm nhất động, liền tỉnh lại tĩnh tọa tu luyện tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu khí linh A Nguyên. A Nguyên, tại thời gian ngắn nhất, lạc ấn nơi đây tọa độ, sau đó đưa ta qua Bắc Hải Độc Long Đảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.